Cửu vực phàm tiên, chương 8, tiên phàm vĩnh cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, dị tượng lại sinh, một thanh thiên trùy bách luyện cự kiếm lại bị người để đặt từ một nơi bí mật gần đó. Ngàn năm qua không người hỏi thăm, theo năm tháng trôi qua, thân kiếm của nó không lại sáng ngời, lưỡi kiếm của nó không lại sắc bén, nó toàn thân trên dưới vết rỉ loang lổ. Thế mà, một cỗ phẫn nộ, không cam lòng tâm tình đột nhiên sinh ra, vết rỉ ăn mòn càng nghiêm trọng, mà thanh cự kiếm kia thần dị cùng uy nghiêm, lại đồng dạng càng ngày càng tăng. Trúc cơ tu sĩ đạo huyền tử, phàm tu đạo 201 năm, lấy kỳ vật tú kiếm đạo huyền thành tựu đạo cơ, tại tiên tuyệt chi địa, cùng người chém giết, cuối cùng chết bởi trúc cơ tu sĩ khấu hồng chi thủ. Bây giờ thân tử đạo tiêu, trả đạo cho thiên, chói lọi tràng cảnh pháo bông chiếu sáng mấy ngàn dặm bầu trời. Đạo huyền tử, khấu hồng ngửa đầu nhìn lấy cái kia mỹ lệ cảnh tượng, tựa hồ triệt để ngây ngẩn cả người, không chỗ ở tự lẩm bẩm. Tại chỗ tất cả binh lính cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, sững sờ xuất thần. Lão phu Lý Phàm, gặp qua tiên sư. Đúng lúc này, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, cầm lấy cái nạng, run run rẩy rẩy đi tới khấu hồng bên người. Khấu hồng không để ý đến, Lý Phàm cũng không nóng nảy, đứng đứng ở một bên chờ, đồng thời cũng ra hiệu một bọn binh lính kiên nhẫn chờ đợi. Qua rất lâu, chờ trên trời dị tượng tán đi về sau, khấu hồng lúc này mới nhìn về phía Lý Phàm. Người chính là nơi đây phàm nhân đầu lĩnh. Khấu hồng ngữ khí cứng nhắc, hiển nhiên đối Lý Phàm cảm quan không thật là tốt. Trước đó cái kia bốn phía vang lên thanh âm cũng là ngươi đi. Không quan trọng thủ đoạn, không đủ nhập tiên sư pháp nhãn. Lý Phàm chắp tay, tránh việc này, mà chính là trực tiếp khom người chào đến cùng. Còn mời tiên sư từ bi, cứu ta tộc trên dưới hơn ngàn cái tính mạng người. Từ bi, khấu hồng nghe vậy cười lạnh. Ta cùng đạo huyền tử đấu pháp, chính là đều bằng bản sự. Sinh tử đều do thiên mệnh. Người một chỉ là phàm nhân, thế mà nhúng tay chúng ta tu tiên giả ở giữa chiến đấu. Hắn nhìn lấy Lý Phàm, trong lời nói sát khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Nói đến, tuy nhiên ta cùng đạo huyền tử vì kết đan công pháp đánh nhau chết sống, nhưng hắn dù sao cũng là ta hơn trăm năm huynh đệ. Bây giờ ngươi ám toán tại hắn, ta có phải hay không muốn giết ngươi cho đạo huyền tử báo thù? Không có để ý khấu hồng hùng hổ dọa người, Lý Phàm chỉ là cười khổ. Bất quá là cầu một đường sinh cơ thôi. Chính như trước đó lão hủ nói, nếu là tiên sư bị thua, ta chi tộc nhân nhất định khó thoát khỏi cái chết. Khấu hồng nghe vậy, sắc mặt ngược lại là dừng một chút. Hắn khẽ thở dài một hơi. Khá lắm cầu một đường sinh cơ. Người nói không sai, thế đạo khó khăn, người nào lại không phải là vì một đường sinh cơ kia mà hết sức dẫy dụa đây. Lý Phàm gặp khấu hồng ngữ khí biến mềm, vội vàng đánh rắn phía trên cô nói. Trước đó đạo huyền tử, tiên sư từng hứa hẹn tại ta. Nếu là, lời còn chưa dứt, khấu hồng liền cau mày, đem đánh gãy. Nếu như là chuyện này, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Đạo huyền tử có lẽ ngay từ đầu liền không có làm tròn lời hứa dự định. Lý Phàm sửng sốt một chút, tiên sư lời này có ý tứ gì? Khấu hồng mang theo trào phúng nói, đạo huyền tử trăm năm qua, người trước đều là chững chạc đàng hoàng, đã nói là làm hình tượng, không tưởng tượng đến trên thực tế hành sự không có không điểm mấu chốt. Liên phàm người đều lừa gạt. Hắn dừng một chút, nhìn một chút Lý Phàm sắc mặt, nói tiếp, cái kia tiệt tiên đại trận sao mà hung hiểm. Trước đó hai người chúng ta có thể xông tới cũng là có nhất định vận khí thành phần. Chính chúng ta muốn rời khỏi đều muốn tốn nhiều sức lực, lại làm sao có thể mang phàm nhân rời đi? Cái gì? Các ngươi cũng không biết có thể rời đi nơi đây phương pháp. Lý Phàm tâm thần kịch chấn, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hơn trăm năm chờ mong bị trước mặt tu tiên giả chính miệng phủ quyết. Lý Phàm tâm thái kém chút sụp đổ. May ra, Lý Phàm dù sao trải qua mấy đời ma luyện, tâm trí cứng cỏi, Hắn lấy lại bình tĩnh. Đối Khấu Hồng nói ra. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Tiên sư còn xin mời đi theo ta. Nói. Hắn dẫn Khấu Hồng tại huyền kinh thành phế tích bên trong đi chỉ chốc lát. Đi tới một chỗ lòng đất công sự che chắn bên trong. Trước đó Khấu Hồng cùng đạo huyền tử tranh chấp thời điểm. Trong thành binh lính thì trốn ở những thứ này công sự che chắn bên trong. Huyền kinh thành bên trong. Tương tự công sự che chắn to to nhỏ nhỏ. Khoảng chừng trên 100 cái. Công sự che chắn tuy nhiên thâm tàng lòng đất. Nhưng là có ánh đèn chiếu sáng. Y nguyên sáng như ban ngày. Càng có đường ống thông gió kết nối ngoại giới. Không hiện bị đè nén. Khấu Hồng có chút hăng hái đánh giá đèn trên trần nhà. Tán dương. Khó trách đạo huyền tử trước đó sẽ tìm các ngươi những phàm nhân này hợp tác. Có thể ước thúc cũng sử dụng lôi điện chi lực. Xem ra mấy ngàn năm qua. Các ngươi những thứ này tiên tuyệt chi địa phàm nhân quả thực phát triển không tệ. Còn có trước đó ám khí. Cũng tính được là uy lực không tầm thường. Ngay sau đó, hắn lại lắc đầu. Đáng tiếc, cũng chỉ có tại cái này đại đạo tàn khuyết chi địa. Những pháp khí này mới có hơi tác dụng. Ra nơi đây, đại đạo pháp tắc áp bách phía dưới. Những vật này toàn đều không có đất dụng võ. Nói đến, đạo huyền tử là lúc nào tìm tới ngươi? Để ngươi ở chỗ này ám toán ta sao? Thời gian không chính xác à, chẳng lẽ lại? Hắn lặng lẽ tu luyện phân thân chi thuật. Khấu Hồng chợt nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên hỏi. Lý Phàm bất động thanh sắc. Đang muốn trả lời. Đã thấy Khấu Hồng bỗng nhiên mất hết cả hứng. Khoát tay áo. Thôi. Còn xoắn suýt việc này làm gì. Thân tử đạo tiêu về sau. Vạn sự đều là hư không. Nói xong. Hắn lại là trực tiếp ngồi xuống ghế. Thần sắc có chút không phấn chấn. Nghiêm chỉnh là bị đạo huyền tử chết đả kích đến không ít. Không hỏi việc này tốt nhất. Như nói nhiều rồi. Khó tránh khỏi có chút sơ hở. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn một mặt thấp thỏm hướng Khấu Hồng hỏi thăm. Trước đó tiên sư nói. Không cách nào mang phàm nhân rời đi cái này tiên tuyệt chi địa. Việc này thật chứ. Khấu Hồng cười nhạo. Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân. Ta lừa ngươi làm gì? Có lẽ kim đan kỳ tu sĩ có thể che chở phàm nhân xông qua cái kia tiệt tiên đại trận. Nhưng như chỉ là trúc cơ kỳ tu vi. Tuyệt đối không thể. Đương nhiên, nếu là ngươi không ngại sau khi ra ngoài chỉ còn lại có mấy cái khối vụn. Ta cũng là nguyện ý miễn cưỡng thử một lần. Không có để ý Khấu Hồng cái này không thế nào buồn cười cười lạnh. Lý Phàm chưa từ bỏ ý định hỏi. Chẳng lẽ... Chúng ta phàm nhân thì không có hy vọng rời đi này mới thế giới sao? Khấu Hồng nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Muốn rời khỏi tiên tuyệt chi địa, nhất định phải xông tiệt tiên đại trận. Lấy chỉ là phàm nhân chi khu. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng vượt qua. Hết thảy nếm thử đều chẳng qua là tự tìm đường chết thôi. Lại nói, người đều nửa thân thể đều vào đất tuổi tác. Còn như thế chấp nhất rời đi nơi này làm gì? Làm một người thổ hoàng đế không phải rất tốt sao? Khấu Hồng gương mặt xem thường. Lão hủ dù chết không sao. Có thể chung quy muốn vì con cái đời sau lưu cái tưởng niệm. Lý Phàm chưa từ bỏ ý định. Phục lại hỏi. Nếu là ta hậu nhân. Có thể tu hành đến như là tiên sư đồng dạng trúc cơ cảnh. Đây không phải là liền có khả năng rời đi nơi này rồi. Khấu Hồng nghe thì là cười ha ha. Không nói nơi đây không có chút nào linh khí. Căn bản là không có cách tu luyện. Chỉ nói tiên phàm vĩnh cách. Nơi đây phàm nhân toàn thân dính đầy khí độc. Làm sao có thể tu tiên đạo? Khấu Hồng cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, các ngươi những phàm nhân này. Muốn tu hành, chỉ có đi trước ngoại giới tái tạo thân thể. Tẩy đi một thân khí độc. Nếu không. Cho dù ngươi thành tiên đại đạo đặt ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng nhìn gặp, sờ không được, liên tiếp mấy vấn đề. Khấu Hồng đều như thế chắc chắn. Lý Phàm tựa hồ rốt cục từ bỏ. Tiên phàm vĩnh cách, tiên phàm vĩnh cách. Lý Phàm có chút thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Nói như vậy, là thật không có cách nào. Thật không có. Thấy được Lý Phàm tâm tình uể oải tới cực điểm, Khấu Hồng chẳng biết tại sao tâm tình thật tốt. Thật không có. Hắn lại lặp lại câu. Thành như tiên sư nói. Tiên phàm vĩnh cách. Lý Phàm thở dài một tiếng. À đúng đúng đúng. Khấu Hồng liên tục gật đầu. Lý Phàm dường như bị cái này sự thật tàn khốc đả kích đồng dạng. Thần sắc có chút hoảng hốt. Cáo từ rời đi. Đi ra công sự che chắn nháy mắt. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Khấu Hồng biến sắc. Trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Nhưng là, lại không còn kịp rồi. Cuồn cuộn ẩn chứa tiên phàm chướng xương trắng theo gian phòng các nơi phun ra ngoài. A, Khấu Hồng hét thảm một tiếng. Liền bị dìm ngập tại trong sương mù dày đặc. Công sự che chắn bên ngoài. Lý Phàm ánh mắt tham thẳm. Chậm rãi nói ra, đã tiên phàm bất lưỡng lập. Như vậy ta một kẻ phàm nhân. Lại thế nào dám hoàn toàn tin tưởng lời của ngươi nói đây? Cách chương.